Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã gặp lại cô nàng Lý Uyển Nhi và được chốt một câu đấy là ngẩng đầu ba thước có thần minh. Cái câu này thì nói chung ở bên Trung Quốc nó tồn tại từ rất lâu rồi. Và bất kể là bạn có theo đạo Phật, đạo giáo hay là muốn là cái đạo gì thì đạo, thì cái câu này nó vẫn tồn tại trong cái dòng sông lịch sử của Trung Quốc từ thời xa xưa. Không biết ai là người đầu tiên nói ra, nhưng mà có nhiều giả thuyết cho rằng đấy là mấy cái ông sáng tạo ra đạo nho kiểu như thế. Mình thì mình cũng chẳng biết, nhưng mình cũng biết là có câu này tồn tại vậy thôi. Và cũng ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái ông mà cái chỏm tóc đầu cao được gọi là Cao Nhân Huynh, tên là Cao Khúc ấy, đã mang đến cho Vương Bảo Nhạc cái ngọc giản ghi lại cái nội dung thí luyện. Đây là điều gọi là rất khó có được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương Thiên Mệnh Sơn để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Ta đều đã nói là hao phí vô số tâm huyết rồi mà. Thế nào, Đại Lục Huynh, Cao Mỗ có giảng nghĩa khí hay không? Chỉ cho riêng một mình ngươi xem. Cao Nhân Huynh càng đắc ý hơn, đưa tay sờ lên cái búi tóc dựng thẳng của mình. Đa tạ Cao Huynh. Vương Bảo Nhạc thở sâu một hơi, lập tức ôm quyển cúi đầu. Khách khí cái gì với ta chứ? Huống hồ chúng ta mặc dù có biết trước, nhưng lúc này đây cùng thí luyện là có chút kỳ dị, hoàn toàn bất đồng so với quá khứ. Điểm này rất là kỳ quái. Mặt khác cũng bởi vì vậy mà khiến cho chúng ta khó có thể chuẩn bị trước bất cứ thứ gì. Bất quá cũng là muốn dùng tin tức này để biểu lộ thiện ý với Đại Lục Huynh, hy vọng chúng ta bên trong thí luyện có thể hỗ trợ lẫn nhau. Vị Cao Nhân Huynh này cũng không giấu giếm ý nghĩ của mình, ngay thẳng mở miệng. Cái loại thẳng thắn này, Vương Bảo Nhạc cũng rất thích ý mà tiếp nhận, vì vậy khẽ gật đầu, rồi thần thức lại đảo qua ngọc giản trong tay. Lấy ảo cảnh để mà làm hoàn cảnh thí luyện, phân chia ra vô số khu vực. Từng người tiến vào thì đều ở một mình trong khu vực của mình, tiến hành 10 ngày khảo nghiệm. Trong lúc đó, ở khu vực của bản thân, cũng có thể tiến vào khu vực của những người khác. Cái này thực ra thì cũng không tính là gì cả, Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng. Đúng vậy, nếu chỉ là như thế thì cái thí luyện này chẳng có gì đặc thù. Thế nhưng, nội dung thí luyện là nhận thức các cái đoạn trí nhớ của kiếp trước mới là khó khăn. Cao Nhân Huynh khi nói ra, trong mắt còn lộ ra quang mang kỳ dị. 10 ngày là 10 kiếp, như vậy là mỗi ngày phải trải qua một kiếp của kiếp trước. Cảm ngộ kiếp trước của bản thân, rồi lại nhận được là lực lượng kiếp trước của mình. Mặc dù không cách nào dung hợp toàn bộ, chỉ có thể dung hợp một bộ phận, nhưng cũng đã là một cơ duyên lớn. Mà cơ duyên lớn nhất chính là mấy đời trước của chúng ta đến cùng có tồn tại hay là không. Nếu như không tồn tại thì vậy là không có cơ duyên rồi. Còn nếu như tồn tại, như vậy kiếp trước chúng ta là ai chứ? Cao Nhân Huynh thở sâu một hơi, hiển nhiên thí luyện lúc này, sau khi hắn biết được nội dung, cũng đã từng suy nghĩ rất lâu. Không có quy định là không cho phép quấy nhiễu lẫn nhau, cùng với đánh gãy cảm ngộ của đối phương. Điều kiện duy nhất để thắng chính là nếu như ai cảm ngộ ra được 10 kiếp, và người cảm ngộ ra nằm trong top 10 thì sẽ ban cho tư cách lật mở thiên mệnh chi thư. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại. Theo hắn suy nghĩ cùng với lời nói của sư tôn đã từ chỗ thiên mệnh thiên pháp thượng nhân đổi lấy một phần cơ duyên dung hợp thân ảnh của kiếp trước cho mình. Cái kia duyên này hôm nay nhìn qua quả nhiên là đã được để vào trong thí luyện. Hắn là nước cảm thấy là cái thứ thí luyện này giống như là một bước đệm để sư tôn đổi lấy chỗ tốt cho mình vậy. Cao Nhân Huynh, người cũng từng biết đến Thọ Yến rồi, những thí luyện lần trước là về cái gì vậy? Nghĩ tới đây để nghiệm chứng suy đoán của mình, Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Cao Nhân Huynh mà hỏi. Những lần trước thí luyện thì nói chung muôn hình vạn trạng, có cấy thì là lấy đảo mừng thọ, có cái thì lại triển khai thần thông ở trên bầu trời, bày ra đồ đằng như pháo hoa vậy. Có một lần tốt nhất đấy là tự mình lựa chọn đối thủ để mà đánh nhau, cho nên lần thí luyện này ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Cao Nhân Huynh nói một hơi, nói rất nhiều, Vương Bảo Nhạc nghe được nội tâm, càng nghĩ thì là càng xác định là những suy đoán của mình là chính xác, trong mắt hắn càng lộ ra vẻ chờ mong nhiều hơn. Cảm ngộ kiếp trước, để lọt vào top 10, có tư cách lật mở thiên mệnh chi thư, xem tàn ảnh, đoán trước tương lai, không biết là có thể chứng kiến một màn sau 68 năm này không? Trong ánh mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra quang mang kỳ dị, đồng thời đối với cơ duyên theo lời của sư tôn, hắn lại càng cảm thấy hứng thú hơn. Tựu không biết kiếp trước của ta là gì đây, ta lại có mấy lần kiếp trước cơ chứ? Đấy lòng Vương Bảo Nhạc cực kỳ hiếu kỳ, tại thời điểm trước khi bái nhập vào Minh Tông, hắn đối với cái gọi là kiếp trước hoàn toàn không tin. Thế nhưng kinh nghiệm ở Minh Tông để cho hắn biết rõ, tính mạng ở trên thế gian này chắc chắn có tồn tại kiếp trước. Dù sao lúc trước, hắn ở trong Minh Tông, chính là tự mình đưa dẫn rất nhiều vong hồn đi vãng sinh. Thậm chí hắn còn họa hồn qua hồn nhan. Nhưng đáng tiếc là trong minh mộng hắn chưa từng tiếp xúc và cũng không có cơ hội và không có đủ thần thông để điều tra xem kiếp trước của mình là gì. Ngay tại thời điểm mà Vương Bảo Nhạc đang ở đây suy tư thì Cao Nhân Huynh ở bên cạnh cũng rất hài lòng, thấy thiện ý của mình được biểu đạt. Hắn rất nhanh nhớ ra cái gì đó rồi cấp tốc thấp giọng mở miệng. Bất quá Đại Lục Huynh này, lần này mừng thọ thì ngươi phải cẩn thận với một ít người nha. À, Vương Bảo Nhạc kinh ngạc nhìn về phía Cao Nhân Huynh. Cái đầu cự xà này của chúng ta gọi là Kiếp Lân, chỉ là một trong 39 con hổng hoang thú mà thôi. Nói cách khác, trong cùng một thời gian, bên trên thiên mệnh tinh này còn có 38 tồn cự thú khác cũng đồng thời tiến vào khu vực trung tâm. Cho nên lúc này người đến mừng thọ số lượng rất đông, mà số người trên 38 tôn hổng hoang thú khác còn có một số người đại danh đỉnh đỉnh, thực lực bản thân càng cực kỳ khủng bố. Mặc dù Đại Lục Huynh là dung hợp được với đạo tinh, thế nhưng trước trận chiến cùng với Hứa Âm Linh ngoài tinh không hiện lộ ra uy lực không tầm thường, nhưng người vẫn phải cẩn thận với bốn người. Bốn người này trong đó có một vị chính là nhất mạch của cơ giả thần hoàng trong tộc Vị Ương, là Cửu Thiếu Chủ. Người này nhìn như chỉ có tu vi hành tinh đại viên mãn, mà dung hợp hành tinh cũng không phải là đạo tinh, chỉ là cổ tinh, nhưng số lượng quán cũng là 9 quả, 9 đã là cực hạn rồi. Con đường mãn phải đi qua hình như là giống với Đại Lục Huynh ngươi. Thế nhưng đáng tiếc là hắn thủy chung không có thành công. Cho nên lúc này vô luận là mượn nhờ cảm thụ hay cướp đoạt đạo tinh của ngươi, hắn chắc chắn sẽ đến tìm ngươi, rồi cùng ngươi chiến một trận. Cao Nhân Huynh lúc đề cập đến Cửu Thiếu Chủ này, trong mắt khó giấu nổi vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên là dùng thế lực nhà hắn nhưng cũng rất là kiêng kỵ đối với người này. Tộc Vị Ương sao? Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, và còn ba người khác thì sao? Hứa Âm Linh đến từ bang môn Tả Đạo Cửu Phượng Tông, mà tông môn của cô nàng là liệt vào vị trí thứ ba. Về phần vị trí thứ hai là Thất Linh Đạo. Đạo môn này cùng với những tông môn khác bất đồng, cả môn phái chỉ có 77 người thôi. Địa vị thì hỗn loạn lộn tùng phèo cả lên. Theo việc tu vi cải biến mà tất cả các nhân vật trong môn phái này đều lần lượt là những lão quái chuyển thế chủng tu. Lúc này đến mừng thọ chính là vị thứ 17, Thất Linh Đạo Môn. Người này từng là một đại năng tinh vực đỉnh phong, một lần chuyển thế. Hôm nay tuy mới chỉ là tu vi hành tinh cảnh, nhưng thủ đoạn quán rất nhiều, chiến lực mạnh và vô cùng kinh người. Nghe nói là trong hành tinh cảnh, không có ai là đối thủ quán cả. Lần lượt chuyển thế trùng tu, cả một tông môn mà chỉ có 77 người. Như vậy thì bảng môn đệ nhất tông lại là tông môn nào? Vương Bảo Nhạc nghe vậy liền hiếu kỳ hỏi. Không hề có đệ nhất tông, bảng môn thánh vực này rất kỳ quái, đệ nhất tông không có. Thất Linh Đạo rõ ràng chính là đệ nhất tông rồi, nhưng bọn họ lại tự xưng vị trí thứ hai, mà Cửu Phượng Tông rõ ràng cũng là như thế, cam nguyện liệt vào vị trí thứ ba. Cho nên cái đệ nhất tông này nếu như quả thực tồn tại thì cũng là vô cùng thần bí. Có lẽ lão tổ Cao gia nhà ta biết được, nhưng lại không nói cho ta biết. Cao Nhân Huynh khoát tay chặn lại, đối với việc này trên thực tế hắn cũng rất tò mò. Người đã từng nghe nói qua về Nguyệt Tinh Tông chưa? Lúc này Vương Bảo Nhạc lại đột nhiên hỏi. Có nghe nói chứ, Lý Uyển Nhi không phải là người Nguyệt Tinh Tông sao? Bất quá, cái tông môn này vị trí quá thấp, không liệt được vào 100 cái tông môn, cho nên là cũng không biết bài danh ra sao. Cao Nhân Huynh đem những gì mình biết nói cho Vương Bảo Nhạc nghe xong, con mắt của Vương Bảo Nhạc nheo lại, hắn có thể nhìn ra lời nói của đối phương không giống như là hư giả, thế nhưng hết lần này tới lần khác, so với tin tức của chỗ mình thì tựa hồ không giống. Sau khi trầm ngâm một chút thì Cao Nhân Huynh lại đem hai người mà cần Vương Bảo Nhạc chú ý cẩn thận đều thông báo cho hắn biết. Đệ nhất tông của Tả Đạo Thánh Vực là Cửu Châu Đạo Nội. Trần Nho, tuy rằng chỉ Trần Nho cũng chỉ là mặt đẳng đạo tử mà thôi, bởi vì là trong Tinh Vẫn Chi Địa hắn chỉ đạt được ngôi sao đặc thù, cho nên bài vị không thể được đề thăng, nhưng vẫn là một đạo tử. Thế nhưng lúc này đến đây mừng thọ cũng không phải là hắn, mà là Cửu Châu Đạo Nội đạo tử thứ bảy. Cái đạo tử thứ bảy này có tu vi hành tinh đại viên mãn, xung hợp hành tinh cũng chỉ là ngôi sao đặc thù, nhưng quy tắc lại vô cùng kinh người, đó chính là quy tắc thôn phệ, có thể thôn phệ hết thảy. Đúng là cái quy tắc này khiến cho tên đạo tử thứ bảy đó trở thành một vị hung thần. Người cuối cùng thì người cũng đã gặp rồi, chính là một cố nhân trong Tinh Vẫn Chỉ Địa, là tên Hắc Y, cùng một chỗ với chúng ta, lưng có đeo theo một thanh đại kiếm làm đồng bạn. Người này có tên là Tinh Kinh Tử, hắn không có tông môn, chỉ là một tán tu. Thế nhưng sau khi rời khỏi Tinh Vẫn Chi Địa, bởi vì dung hợp phải ngôi sao đặc thù, lại không có lai lịch cùng bối cảnh, cho nên hắn bị phần đông các tiểu thế lực đuổi giết, có ý đồ cướp đoạt hành tinh của hắn. Nhưng hiện tại, trong mấy năm qua, hành tinh cảnh bị hắn giết chết cũng có mấy trăm, các tiểu thế lực hắn cũng giết đi vài chục cỗ. Có thể nói là hắn xông ra một con đường huyết sát. Mặc dù tu vi chỉ tới hành tinh cảnh trung kỳ, nhưng hắn đã từng chém giết cả hành tinh cảnh đại viên mãn. Thậm chí là có người nhìn ra thanh kiếm kia của hắn là một thanh ma nhận, mà cũng chính là ma nhận này khiến cho không ít người kiêng kỵ, bởi vì bên trong đạo vực vị ương, người sở hữu ma nhận thì đều đến từ một chỗ, chỗ đó gọi là Cực Ma Tông. Cực Ma Tông này không có địa điểm tông môn cố định, mà nó du đãng trong toàn bộ đạo vực vị ương, thế nhưng thực lực thì rất mạnh. Nó không kém bất kỳ một môn phái nào trong bảng môn tả đạo top 3, thậm chí là càng mạnh hơn. Cơ Già Thần Hoàng, đệ nhất mạch Cửu Thiếu Chủ, bảng môn tả đạo, Thất Linh Đạo là đạo tử thứ 17, Cửu Châu Đạo đạo tử thứ 7, cùng với Tinh Kinh Tử. Nghe Cao Nhân Huynh giới thiệu một vòng, Vương Bảo Nhạc đối với lần đến đây mừng thọ này, trong chúng cường giả cũng biết được một hai. Về phần Hứa Âm Linh trước kia che giấu vô cùng tốt, cho nên là bị hào quang của người khác che phủ, nhưng ta cùng nàng sau khi chiến một trận nàng đã triệt để bại lộ, cho nên cũng có thể là mục tiêu cho mọi người công địch. Còn có Lý Uyển Nhi nữa, nàng là hành tinh cảnh bình thường, nhưng ta lại có một loại cảm giác lá bài tẩy của nàng không thua một ai cả. Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại trầm ngâm, rồi lại nói chuyện phiếm với Cao Nhân Huynh một hồi, cho đến khi sắc trời triệt để đen kịt lại, mà ngay cả Minh Nguyệt cũng bị vầng vây đen hoàn toàn bao phủ lại, thì Cao Nhân Huynh mới cáo từ rời đi. Đưa mắt nhìn đối phương đi xa, Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi xuống, ở trong nội tâm sắp xếp sửa soạn lại hết thảy, cuối cùng hai mắt nhắm lại chờ đợi thời gian trôi qua. Về phần Tài Dương và đám Trích Linh Lão Tổ, mặc dù là không ở khu vực phụ cận, thế nhưng cũng không cách xa, thời thời khắc khắc thủ hộ choán. Cứ như vậy lại sau mấy ngày, Vương Bảo Nhạc bên này đã bình tĩnh trở lại. Mặc dù cũng có người mộ danh tới bái phỏng, nhưng đều bị Tà Hải Dương khách khí từ chối khéo. Mà người quen ở Tinh Vẫn Chỉ Địa, mặc dù ở trên đại xà này cũng có một bộ phận, thế nhưng đa số là cùng Vương Bảo Nhạc quan hệ bình thường, cũng chưa từng đến thăm hỏi. Vì vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, cơ xa ở chỗ bọn hắn đã không ngừng di động bên trong vùng đất này, khoảng cách tới khu vực trung tâm ngày càng gần. Hoàn cảnh ở bốn phía cũng nhiều lần cải biến, các loại sinh vật kỳ hình quái trạng trên mặt đất cũng dần để cho Vương Bảo Nhạc sau khi nhìn thấy đã không còn cảm giác kỳ dị như lúc đầu. Cho đến nửa tháng thời gian sau đã sắp tới, thì cự xa cho bọn hắn rốt cuộc cũng mang bọn hắn đi tới khu vực trung tâm của Thiên Mệnh Tinh. Ở rất xa có một tòa núi lửa cự đại ánh lên trong mắt Vương Bảo Nhạc. Tòa núi lửa này quá lớn, liếc nhìn không thấy điểm cùng. Cùng so sánh với bọn họ thì cự xà dưới thân đều vô cùng nhỏ bé nếu so với nó. Giờ phút này phóng mắt nhìn qua thì có thể chứng kiến non nửa đỉnh núi đã bị mây mù màu đen che phủ, chỉ có thể ẩn ước nhìn thấy vô số tia chớp và ánh lửa. Ở trong tầng mây lóng lánh càng có tiếng vang trầm đục truyền ra, giống như là từ trong sơn thể vậy. Còn có nữa là từ sơn thể này tản mát ra những chấn động kinh thiên động địa. Dù là dạng chấn động nội liễm nhưng vẫn như trước để cho Vương Bảo Nhạc sau khi cảm thụ, con mắt có chút co rút lại. Trong thời điểm hắn nhìn qua, nơi này nào phải là núi lửa nào, rõ ràng là một cái đỉnh núi mà hội tụ đại lượng hành tinh ở đó, có thể tạo thành một ngọn núi toàn bằng hành tinh. Theo cự xà di động thì ngọn núi càng lúc càng gần, càng ngày càng lớn, cho đến cuối cùng thì đầu cự xà này theo sơn thể bỏ hướng lên trên. Lúc này thì uy áp từ trên đỉnh núi mãnh liệt bao phủ bát phương. Nếu giờ phút này có thể đứng trên đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, thì có thể chứng kiến là chung quanh đỉnh núi này, kể cả cự xà bên trong thì bất ngờ có tới 39 tôn cự thú ở những vị trí bất đồng, đều chở theo đại lượng tu sĩ leo ngược lên núi, mà mục tiêu của bọn chúng chính là khu vực đỉnh núi này. Khoảng cách tới đỉnh núi càng ngày càng gần, đám tu sĩ trên lưng cự xà, mặc kệ là lúc trước đang làm gì thì giờ phút này cũng nhào nhào chăm chú ngóng nhìn lên đỉnh núi. Bọn người Tạ Hải Dương và Trích Linh Lão Tổ cũng nhào nhào đi theo Vương Bảo Nhạc, ánh mắt nhìn lên phía xa. Trong ánh mắt của Vương Bảo Nhạc có quang mang thâm thí lóe lên. Trong nửa tháng thời gian này hắn ngoài việc tĩnh tu thì cũng đang tự hỏi một vấn đề. Cái này đính chính là vấn đề thí luyện từ chỗ Cao Nhân Huynh đưa tới. Ở bên trong tư liệu có viết là 10 ngày 10 kiếp, nhìn thì như bình thường nhưng lại tồn tại một cái nghịch lý cùng với tộc Vị Ương. Nói cho ngắn gọn thì thiên đạo của Minh Tông, quy tắc của nó là có sống thì có chết, có luân hồi tuần hoàn, do đó mà phân ra âm dương, vãng sinh không ngừng. Thế nhưng, tộc Vị Ương thì không cho rằng là như vậy. Sau khi bọn hắn trấn áp Minh Tông đã khai sáng ra thiên đạo của chính mình, mà quy tắc là để cho hết thảy tu sĩ tu vi đã ngoài hành tinh cảnh, không có chính thức tử vong đi, mà tối đa chỉ là linh hồn ngủ say, chờ đợi lần phục sinh tiếp theo. Và hai cái đó, cái trước thì là vãng sinh nhiều kiếp, đời đời kiếp kiếp quên đi kiếp trước của mình, phảng phất như một vòng hồn linh ở trong luân hồi trường hà mà trôi nổi, cho đến khi hồn linh tiêu tán triệt để không còn ấn ký gì. Đối với toàn bộ vũ trụ mà nói thì đây là một loại tuần hoàn tốt, để cho vũ trụ có thọ nguyên càng dài, coi như là đại lãng đảo xa bình thường. Mặc dù tuyệt đại đa số hồn linh sẽ tiêu tán, chỉ khi nào có người đột phá được cực hạn thì mới có thể nhớ được trí nhớ kiếp trước, cuối cùng là hợp nhất các kiếp để trở thành bất diệt chi linh. Bất diệt chi linh ở trong Minh Tông thì được gọi là Minh Hoàng, chính là giống như tộc Vị Ương hôm nay có thần hoàng vậy. Mà đạo của tộc Vị Ương thì cùng với Minh Tông hoàn toàn bất đồng. Bọn hắn muốn chính là cuộc sống cả đời, không có muốn tiền kiếp gì cả. Bọn họ chỉ có thể là mong muốn vì kiếp này có thể vĩnh hằng trường tồn. Cái đạo này cực kỳ bá đạo, không có quy hồi vũ trụ, thì không ngừng cố gắng cướp đoạt, đơn phương đảo móc, lần lượt giết chóc và phục sinh, rồi đi tới trình độ bất diệt, tự nhiên muốn vượt qua cả thời đại của Minh Tông. Thế nhưng cái này vẫn tồn tại tai họa ngầm cực lớn, thọ nguyên của toàn bộ vũ trụ vì không thể hình thành vòng tuần hoàn mà nhanh chóng héo rũ đi. Đồng thời Vương Bảo Nhạc lúc trước cũng từng suy đoán qua, cái gọi là người chết mà phục sinh kia thì cũng có lẽ là ẩn tàng một ít nội tình không thể biết rõ. Cụ thể là gì, Vương Bảo Nhạc không thể suy nghĩ rõ ràng được. Thế nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc hắn suy nghĩ phán đoán tới 10 ngày thí luyện này. Thời đại của tộc Vị Ương không có kiếp trước cơ mà. Vương Bảo Nhạc đáy lòng thì thảo lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì dựa theo lời này mà phán đoán thì lý thí luyện này không có bất kỳ giá trị gì và cũng sẽ chẳng qua đến tham dự. Càng không cần phải nói là đám đệ tử của thần hoàng tộc Vị Ương cũng đến đây mừng thọ nữa. Trừ phi việc này còn có một cách giải thích khác mà chỗ Cao Nhân Huynh có lẽ không nắm được chi tiết về quy tắc. Thế nhưng nghĩ đến là sau khi mừng thọ sẽ công bố việc thí luyện thì sẽ có người đưa ra nghi hoặc và giải đáp thôi. Vương Hỏa Nhạc trầm tư suy nghĩ, cư thà dế thân đã leo lên vào khu vực đỉnh núi trong mây mù. Bốn phía có tia chớp xẹt qua, tiếng sấm đì đùng. Cư xa chở mọi người đi, rốt cuộc lên đến đỉnh núi của tòa hành tinh này. Nơi đây rõ ràng là có một cái miệng núi lửa thành vòng tròn cự đại và có nhiệt độ cao tràn ra tạo thành không khí vặn vẹo, cũng có tiếng nổ mạnh giống như có hung thú đang gào thét quanh quẩn đỉnh núi vậy. Mà tại thời điểm cự xa đến miệng núi lửa thì ở bốn phía vần quanh miệng núi lửa có 38 tôn cự thú khác nhau, toàn bộ đều xuất hiện. Có cả cự long màu trắng, có thanh hắc giao ngạc quy, còn có là phượng điểu đầy người diễm lệ. Hôm nay toàn bộ xuất hiện vần quanh miệng núi lửa, rồi ngay ngắn hướng về phía trên, miệng núi lửa phát ra tiếng gào rú. Trong âm thanh gào rú kinh thiên động địa này làm cho tầng mây cũng chấn động khuếch tán ra bốn phía. Vương Bảo Nhạc cùng những người khác trên cự thú, những người đến đây mừng thọ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong mắt bọn hắn rõ ràng là theo việc tầng mây khuếch tán ra hiện lộ ra một quả hạt châu cực lớn ở bên trong. Độ lớn của hạt châu này có lẽ có thể so được với mặt trăng. Bề ngoài thì vô cùng bóng loáng nhưng ở vào trạng thái hơi mờ, phiêu phù bên trên miệng núi lửa bị vạn chúng chú mục, cũng làm cho tất cả mọi người chứng kiến được rõ ràng bên trong quang cầu này có trôi nổi lơ lửng hăng hà xa số những hòn đảo. Những hòn đảo này vờn quanh bát phương, tại khu vực trung tâm của chúng thì có tồn tại một tòa tế đàn mênh mông lơ lửng. Tòa tế đàn này có dạng hình tháp, tổng cộng là 19 tầng, mỗi tầng đều được điêu khắc vô số chim thú cùng với từng màn bích họa đồ đằng quỷ dị. Nếu như cẩn thận nhìn kỹ thì có thể thấy được là ở bên trong những bích họa này dưới tầng thấp nhất có khắc tộc vị ương ba đầu sáu tay, mà trong một tầng trên đó thì có khắc một thân ảnh hắc bào, bao phủ của thân hình đạp trên một chiếc thuyền độc mộc. Sau lưng có trôi nổi vô số thân ảnh vong hồn. Lại lên một tầng thì có chút mơ hồ, Mương Bảo Nhạc chỉ có thể nhìn giống như là có một ít cự nhân. Những cự nhân này có bộ dạng dữ tợn, đầu có sừng, và các kiến trúc thì cũng có vô số hung thú, nhưng đứng trước mặt bọn họ thì chỉ như con sâu cái kiến mà thôi. Trừ cái đó ra còn có thêm nhiều hình ảnh nữa, nhưng bởi vì là góc độ có vấn đề, cũng có lẽ là nguyên nhân tu vi chưa tới nên Vương Bảo Nhạc nhìn không rõ. Hắn chỉ có nhìn thấy là tế đàn phát ra khí tức cổ xưa do bốn cái cự nhân cao lớn nâng lên. Mà bốn cự nhân này bất ngờ chính là cũng xuất hiện từ trong tầng 3, đếm ngược. Ở chỗ người được vẽ lên bích họa, có điều là cái đầu vẽ không được rõ ràng, nhưng nó cho Vương Bảo Nhạc một loại cảm giác là cơ hồ là giống nhau. Một màn này để cho tâm thần Vương Bảo Nhạc không khỏi chấn động. Một âm thanh uy nghiêm theo hình cầu lớn như mặt trăng kia chuyển ra, quanh quẩn bốn phía ở 39 tôn cự thú và tất cả tu sĩ trên lưng chúng. Hoan nghênh tiến vào thiên mệnh tinh. Chư vị đều là thiên kiêu thế hệ này của vũ trụ. Lần này, lão sư trì thọ cảm tạ các người đã đến. Thọ yến sẽ tiến hành vào sáng sớm ngày mai. Kính xin các vị an tâm chớ vội. Âm thanh truyền ra thì tất cả các tu sĩ ở trên lưng cự thú đều nhao nhao cúi đầu cách khí, đồng thời có mấy âm thanh mang theo vẻ trong sáng quanh quẩn bát phương. Thế nhưng lại là Khôn Linh Tử tiền bối đó sao? Vạn bối Linh Lam, gia sư biết được là quy củ của thượng nhân cho nên không thể tự mình tới, nên đã dẫn dò vạn bối đến đây mừng thọ. Từng nói là danh tự của vạn bối chính là do thiên pháp thượng nhân ban tặng. Kính xin Khôn Linh Tử tiền bối, thầy vãn bối hướng thượng nhân vấn an, chúc thượng nhân sống lâu muôn tuổi, thiên mệnh vĩnh hằng. Theo âm thanh truyền ra thì Vương Bảo Nhạc lập tức quay mắt nhìn. Ở phía xa xa trên lưng của cự thú Bạch Long, hắn thấy được một tu sĩ trẻ tuổi mặc áo bào trắng. Bởi vì khoảng cách quá xa mà bốn phía lại tồn tại hư vô vặn vẹo, cho nên không thấy rõ được bộ dáng cụ thể. Thế nhưng một thân tu vi hành tinh cảnh đại viên mãn chấn định, chấn động cùng với cổ tinh khiến Vương Bảo Nhạc đối với thân phận của người này đã có chốt đoán ra. Nguyên lai là đồ đệ của cơ giả thần hoàng, đồ đệ thứ 9. Lão Phù sẽ đem lời chúc phúc của ngươi gửi đến lão sư. Ở trong quang cầu, âm thanh oang ôn hòa kia lần nữa vang lên quanh quẩn. Khôn Linh Tử tiền bối, vãn bối Trần Hàn, làm phiền tiền bối thay thượng nhân vấn an, chúc thượng nhân tiên phúc hằng cổ, vạn pháp quy thân. Trần đạo hữu khách khí rồi. Lão Phu tất nhiên là sẽ truyền lời, bất quá đạo hữu cùng với ta đã từng là người chung thế hệ, không cần phải xưng hô như thế. Âm thanh qua ôn hòa trong quang cầu lại chuyển ra. Phục sinh trùng tu xong, thì nếu như còn chấp nhất sự việc của kiếp trước, thì làm thế nào mà có thể đi ra được đạo đây? Trần Mỗ từ khi bắt đầu lại từ đầu, tất nhiên là phải lấy lễ vãn bối rồi. Người nói chuyện bởi vì khoảng cách quá xa mà Vương Bảo Nhạc nhìn không tới, chỉ có thể nghe thấy âm thanh. Nhưng nơi này khi bọn họ nói chuyện với nhau, thì hắn cũng đã đoán được thân phận của người này. Trần Đạo Hữu có tâm tính như thế, đại thiện à? Âm thanh ôn hòa giống như mang theo một ít vui vẻ truyền ra lời nói. Sau đó lại có mấy người lục tục mở miệng truyền lời vấn an. Phàm là những người có thể truyền ra lời vấn an thì là đều là hạng người nổi bật trong đám người đến mừng thọ. Ngoại trừ cửu châu đạo đạo tử thứ bảy ra, còn các cái thế lực tu sĩ của tông môn khác, thậm chí là ở phía sau vương bảo nhạc, hàng lâm thiên mệnh tinh, dùng một con cự thú khác để đến đây là Tạ Vân Đẳng cũng nằm trong số đó. Sau khi liên tiếp 7-8 người mở miệng, càng về sau ngôn từ càng khoa trương, hiển thị rõ là trí khôn của mình. Vương bảo nhạc trừng mắt nhìn, thân thể thẳng tắp, hướng về quang quyển, ôm quyển cúi đầu, cao giọng mở miệng. Vãn bối Vương bảo nhạc, thay sư tôn là Liệt Diễm lão tổ, hướng Khôn Linh tử tiền bối vấn an, hướng thượng nhân vấn an, thỉnh cầu tiền bối thay ta truyền lời. Vãn bối một là bái thượng nhân, chúc thượng nhân phúc như sao biển, vũ trụ hưng thịnh. Hai là bái thượng nhân, chúc thượng nhân thiên mệnh trường xuân, đạo tâm vĩnh hằng. Ba, bái thượng nhân, chúc thượng nhân thất tuần một lần nữa, sung mãn xa trường. Âm thanh của Vương Bảo Nhạc rõ to, lời nói ra càng là bái xuống liên tiếp ba vái. Hành động và ngôn từ của hắn lập tức là đã áp đảo 7-8 người phía trước, lập tức bị bốn phương chú mục. Âm thanh ôn hòa trong quang cầu, giờ phút này cũng chuyển ra tiếng cười. Hóa ra là đồ đệ của cố nhân, hiền chất là có tình rồi, lão phu nhất định sẽ thay người truyền lời tới thượng nhân. Đa tạ tiền bối, cung chúc tiền bối tại đầy đại thiên thế giới mênh mông tinh hải, ở trong nhân sinh sờ tầm vĩnh tại, huyền náo không quấy nhiễu. Vương Bảo Nhạc nói xong, lần nữa lại cúi đầu thật sâu. Và khi mà giọng nói ôn hòa trong quang cầu chuyển ra ý cười, Vương Bảo Nhạc mới hài lòng lùi lại mấy bước. Chỉ là hắn vốn cho rằng họ ngôn của mình đã là tốt lắm rồi, nhưng không nghĩ tới là sau hắn lần lượt xuất hiện 7-8 vị, một người so với một người càng khoa trương hơn. Nhất là trong đó có một người quen, thế mà mở miệng nói trọn vẹn một nén nhang lời mừng thọ mà từ đầu đến cuối không hề lặp lại một câu. Nói xong lời cuối, ngay cả là giọng nói ôn hòa trong quang cầu kia cũng phải ho khan một tiếng, đem lời chúc quán mà đánh gãy, rồi thông chi thời gian thọ yến ngày mai, mới không lên tiếng nữa. Mà cái người quen này chính là tiểu mập mạp kia. Tiểu tử này thật là có chút bản sự. Vương Bảo Nhạc híp mắt lại nhìn về nơi xa xăm, chỗ đại lục trên mai của con cự quy màu xanh đen. Và ở một chỗ sơn phong có tiểu mập mạp. Tại thời điểm hắn nhìn lại thì tiểu mập mạp hình như có điều phát hiện ra, vì vậy mà quét mắt nhìn Vương Bảo Nhạc nhưng lập tức liền tránh đi ngay. Hiển nhiên là bóng ma mà Vương Bảo Nhạc để lại cho hắn thì nhất thời nửa khắc không cách nào tiêu tán được. Mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc cũng thu hồi ánh mắt. Hắn khoanh chân ngồi xuống, yên lặng chờ đợi. Thời gian cũng chậm rãi trôi qua, rất nhanh lại đến đêm khuya. Tinh không của thiên mệnh tinh mặc dù sáng, thế nhưng mà đám cự thú này chuyển ra, âm thanh huyên náo theo gió tản ra, khiến cho hoàn cảnh yêu nhã này lại thêm vào một chút tục khí. Cho đến đêm khuya, tiếng huyên náo mới dần nhạt phai đi, bốn phía chậm rãi yên tĩnh lại. Vương Bảo Nhạc nhìn qua tinh không, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Đầu hắn suy nghĩ vẫn như trước, là nghi hoặc về vấn đề thí luyện. Mà ngay tại điểm hắn đang suy tư, đột nhiên thần sắc của Vương Bảo Nhạc khẽ động, bởi vì trong đầu hắn đột ngột chuyển đến một giọng nói giả nua. Sư tôn ngươi đã ở chỗ này của ta, vì ngươi mà đổi lấy một phần cơ duyên. Lời này vừa nói ra, con mắt Vương Bảo Nhạc lập tức trợn to nhìn quanh bốn phía. Rất nhanh hắn thấy được là ngay phía bên trái mình, nguyên bản là vị trí trống trải, đã xuất hiện vô số những điểm sáng màu xám. Những điểm sáng này cuối cùng hội tụ chung một chỗ tạo thành một cái hạt châu. Cơ duyên này chia làm hai bộ phận. Hạt châu này, người lấy được, nó có thể để người dễ dàng ngưng tụ thân ảnh kiếp trước. Mà dung hợp càng nhiều thì cũng chính là chìa khóa mở ra lần cơ duyên tạo hóa thứ hai. Âm thanh vẫn quanh quẩn trong đầu Vương Bảo Nhạc. Hạt châu này giờ phút này cũng hướng Vương Bảo Nhạc bay tới, cuối cùng lơ lửng trước mắt hắn, tỏa ra quang mang nhu hòa, không nhúc nhích. Vãn bối bái kiến thượng nhân, đa tạ thượng nhân ban thưởng. Vương Bảo Nhạc sóng ngực phập phồng, hắn đã ý thức được thân phận của người tới qua lời nói. Hắn cấp tốc đứng dậy hướng về phía trước cúi đầu. Không cần phải bái ta, càng không cần cảm ơn ta. Muốn cảm ơn thì đi cảm ơn sư tôn của ngươi. Âm thanh giống như bình thường, không có bất kỳ gợn sóng nào cả. Nhưng sau khi khuếch tán trong đầu Vương Bảo Nhạc thì càng lúc càng mờ nhạt cho đến khi hoàn toàn biến mất. Cho Vương Bảo Nhạc một loại cảm giác giống như đối phương đang từ từ đi xa. Cho đến một lúc sau Vương Bảo Nhạc mới ngẩng đầu, trầm mặc một lát mới tiếp nhận hạt châu trước mặt, cẩn thận xem xét. Hạt châu này nhìn rất chi là bình thường, không có chỗ gì đặc biệt. Duy chỉ có bên ngoài bóng loáng và tỉ mỉ tinh tế, đồng thời tản mát ra từng trận mùi hương thơm ngát, nếu đặt ở giữa mũi sẽ để cho người ta có chút tinh thần hoảng hốt, nhưng mà cái hoảng hốt này rất nhanh sẽ bị đè ép xuống, thay thế bằng sự vui sướng. Cái khỏa hạt châu này, Vương Bảo Nhạc không nhìn ra nó là gì nhưng biết nó bất phàm, trân trọng cất kỹ, mà tại thời điểm Vương Bảo Nhạc quan sát hạt châu ở đây, thì phía bên trên miệng núi lửa ở trong quang cầu to lớn kia, cái tế đàn bị bốn đại cự nhân nâng lên, giờ phút này không ai chú ý tới, ở nơi đó xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh này giống như đứng giữa thực và hư vậy, khi thì rõ ràng, khi lại mơ hồ, có thể nhìn thấy đây là một người mặc trường bào màu xám, đầu tóc màu xám, từ đỉnh đầu lan đến vị trí bắp chân, trông rất là kinh người. Đồng thời là cái cằm của lão giả này vậy mà có những sợi râu màu xám rủ xuống tận chỗ phần bụng. Chợt nhìn qua thì người này giống như vô cùng già nua, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được màu sắc sợi râu và làn da tựa như là một đứa trẻ vậy. Ở trong sắc trắng có sách đỏ, sinh cơ tràn ngập, thế nhưng hết lần này tới lần khác trong sinh cơ thì cặp mắt quán lại như giếng cổ không chút gợn sóng, tỏa ra ý chí tịch mịch, không có chút linh động và quang hoa nào, giống như là con mắt của người chết vậy. Duy chỉ có là ai chớp mắt khi mà thân thể hư ảo huyễn hóa ra thì mới có thể nhìn thấy từ sỗ sâu trong mắt của đối phương, tựa như là mang mạng che mặt bị vung lên vậy, lộ ra quang mang cơ trí như sau. Lại đến tiết điểm này, lần này sẽ có kết quả thế nào đây? Lão già nhẹ giọng lẩm bẩm, đang khoanh chân ngồi trên tầng cao nhất của tế đàn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu mình. Ánh mắt giống như là đang nhìn lên bầu trời, ngóng nhìn tinh không, ngóng nhìn ở tinh không vô tận. Nhưng nếu có người có đủ tư cách, có năng lực đến phụ cận quán, như vậy có lẽ sẽ nhạy cảm hơn một chút, có thể là cảm nhận được. Lão già này sở dĩ nhìn, cũng không phải là bầu trời, không phải là tinh không, càng không phải là viễn phương, mà chính là chỗ đỉnh đầu ba thước kia. Cho dù là nơi đó chỉ là một mảnh trống trải, nhưng ánh mắt quán như trước vẫn nhìn vào vị trí ba thước, tựa hồ trong con mắt quán có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy được. Ngay cả giờ phút này hắn rõ ràng đang ngồi trên tế đàn, nhưng vô luận Vương Bảo Nhạc hay là những tu sĩ khác ở đây, những người đem ánh mắt nhìn về phía nơi này có thể thấy được chỉ là một mảnh trống trải mà thôi. Hắn dĩ nhiên chính là chủ nhân của Thiên Mệnh Tinh, theo truyền thuyết chính là khí linh của Thiên Mệnh Chi Thư, Thiên Pháp Thượng Nhân. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cũng may là không có buồn ngủ quá đáng. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ. Nếu như mọi người muốn ủng hộ thì hãy donate đi. Tôi đang là rơi vào tình trạng kiệt quệ về tài chính này. Rồi, bye bye mọi người nhé.